Chương 1016, A Dương vs. Sì Giờ Hiệu. Canh thứ hai là các ngươi A làm sao vậy, không đi chỉ điểm may sao? Nhìn bộ dáng của nàng tình huống giống như không tốt lắm nha. Thấy được Dương thời điểm, Giờ Hiệu lập tức mở miệng nói ra. Mặc dù hắn trên miệng nói chuyện đều không dễ nghe, hơn nữa thoạt nhìn cũng cho người một loại rất tự ngạo cảm giác, nhưng là trong lòng hay là tán thành may, tối thiểu lần trước ở lễ hội trên đại hội, may biểu hiện liền được công nhận của hắn. Nhưng là lần này chợt trở nên tâm phiền ý loạn bộ dáng, luyện tập thời điểm cũng làm không được, liền lại càng không cần phải nói là thời điểm tranh tài, vạn vừa đến thời điểm tranh tài còn lời như vậy, muốn đi vào trận chung kết căn bản là không thể nào, cho nên hắn tính cách của mình không muốn nói quá nhiều, tự nhiên là muốn dương bọn hắn những này làm đồng bạn đi nói với may. Dương nghe tiếng lại là vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao đột nhiên như vậy quan tâm may sự tình, chớ hiểu lầm, ta cũng không phải lo lắng nàng. Chỉ là ta cũng tham gia trận đấu, nếu như đối thủ quá yếu, vậy liền không có ý nghĩa. Nhỏ 16 giây lát nghe tiếng trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại khôi phục bình thường tự đại bộ dáng. Dương lại là một chút cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. May trạng thái ngươi rất rõ ràng, nàng như thế ngay cả trận chung kết đều vào không được, càng không cần đảm khi đối thủ của ngươi. Cho nên ngươi không cần lo lắng đối thủ của ngươi không đủ mạnh. Dương nói một chút cũng không có sai. Dựa theo Giờ Hiệu nói như vậy, may muốn tiến trận chung kết đều rất khó. Chớ đừng nói chi là cùng Giờ Hiệu giao thủ, đã đều giao không lên tay. Đối phương là mạnh hay là yếu cùng hắn liền không quan hệ rồi. A nếu là như thế cũng liền không đến lượt hắn đến quan tâm may sự. Tình không phải sao? Nói Dương liền cùng Sạp Di Nã đi ra ngoài. Hai người sượt qua người, Giờ Hiệu khe như mày. Không có nghĩ tới tên này mềm không được cứng không xong. Chờ một chút, lần trước tại ở Lệnh Hòa City không có cơ hội giao thủ, như thế nào lần này có cần phải tới so tài một chút? Nhìn A ta cũng muốn xem một chút có thể đánh bại do bất huấn luyện ra, có như thế nào thực lực. Tại Dương cùng Sạp Di Nà muốn rời đi thời điểm, Giờ Hiệu đông nhiên xoay người lại nói ra. Dương nghe tiếng ngược lại hơi hơi sững sờ, xem ra tiểu tử này thật là quan tâm may, về phần tại sao quan tâm. Dương ngược lại là còn không rõ lắm, dù sao liền xem như ưa thích hắn cũng sẽ không nói ra. Tốt đã ngươi có cái này hào hứng, ta liền phụng bồi một cái tốt. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Dù sao đi vào vỡ đạn tục tảo cũng không có đạo quán tranh tài, cũng là bởi vì may mới tới, liền bồi hắn chơi một chút cũng không có gì không tốt, cho nên Dương đáp ứng, Giờ Hiệu nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Đã như thế. Vậy liền đi theo ta, ta biết một chỗ rất thích hợp tranh tài. Nói Giờ Hiệu liền xuất trước đi tới, Dương thấy thế cũng là lộ ra ý tứ không rõ ý vị tiểu dung, bên cạnh Sạp Dị Nạ rất rõ ràng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ có mát không rõ lắm. Rất nhanh Giờ Hiệu mang lấy bọn hắn đi tới bên này đất trống, bên này vừa vị trí tốt rất rộng rãi, tuyệt đối là rất thích hợp tới làm đối nghịch chiến trường. Bất quá Dương quan sát một cái rõ ràng phát hiện nơi này khoảng cách may huấn luyện địa phương không xa. Mà lại vị trí đủ lớn tại phụ cận lời nói, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Tới đi đi tới một bên khác, Giờ xuất ra bộ kệ bản đối Dương nói ra. Dương thấy thế cười cười, cũng xuất ra bộ kệ bản đến, đồng thời hai người cũng đều để Sạp Di Nạ làm trọng tài. Chỉ là một đối một quy tắc tranh tài rất đơn giản, hai người cũng đều không có phản đối. Tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau, Giờ Hiệu lấy tay hết lên tóc của mình sau đó ném ra bộ kệ bản. Đăng tràng A Zulia quả nhiên là Zulia, như vậy ta bên này liền phái ra nó, dặn Giờ Hiệu vẫn như cũ dùng chính là Zulia, mà Dương lần này lấy ra bộ kẹ mần là dặn, trong khoảng thời gian này cùng nhau đi tới, gặp phải huấn luyện ra, Dương lấy ra đều là dặn, từ từ dặn đã thành thói quen chiến đấu, Giờ Hiệu là cái rất đối thủ lợi hại, vừa vặn thử nhìn một chút trong khoảng thời gian này rèn luyện về sau, dặn tăng lên. Ta liền không khách khí trước công Giờ Hiệu sử dụng mạt cạn liệp đối mặt Dương Giờ tuyệt không dám chủ quan, đánh đòn phủ đầu Giờ Hiệu hai tay đóa hoa hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ năng lượng màu xanh lục sau đó nhắm ngay dặn, cho thấy lục sắc quang mang bên trong lóng lánh lục sắc ma pháp quang mang lá cây phá không mà đến, phô thiên cái điệu tăng thêm tốc độ kinh người rất khó tiến hành tránh né. Dặn sử dụng rẻ phở lệch đối với tránh cũng không thể tránh tuyệt chiêu, Dương cũng sớm đã có đối kháng phương pháp. Siêu năng lực phát động trước người tạo thành một mặt trong suốt vách tường, ma pháp phiến la đánh chúng đồng thời, nhao nhao bị bức tường vô hình cho chặn lại, đồng thời, một bộ phận lá cây còn bị bắn ngược trở về. Giờ thấy thế lập tức hô. Dỗ lì ạ nhanh lên tránh đi sử dụng tỷ tổ đan sở Giờ Hiệu hô, Jolia mượn nhờ phi hành bay múa đến không trung tránh đi mạt cản liệp công kích, sau đó phát động phản kích, cho thấy Jolia hai tay đong đưa, chung quanh thân thể xuất hiện màu hồng cánh hoa, tạo thành cánh hoa phong bạo thổi lên dàn vị trí. Dương lập tức hô. Dàn sử dụng cồn phở xỉ ẩn đến phản kích dàn cồn phở xỉ ẩn phát động, trên thân toát ra hào quang màu xanh lam, tại tỷ tổ đan sở cánh hoa sắp trúng mục tiêu thời điểm. Cho thấy mỗi một phiến cánh hoa đều bị một cỗ hào quang màu xanh lam cho bọc lại nổi đồng bền giữa không trung không có cách nào tiếp tục lúc đích. Tỷ tổ đan sờ trực tiếp bị cồn phở xỉ ẩn cho tan rã, nhưng mà dàn phản kích cũng sẽ không như vậy kết thúc đâu, dàn tiếp xuống đem tỷ tổ đan sờ bắn ngược trở về mượn cồn phở xỉ ẩn lực lượng. Dàn đem lực lượng tăng lên, không trung hoặc 310 AN toàn bộ phảng phất nhận lưu khống chế, điều quay tới ngược lại xông về dỗ dữ lì ạ. Không nghĩ tới còn có thể dùng cồn phở xỉ ẩn để ngăn cản tỷ tổ đan sở giờ tại đột nhiên xuất hiện phản kích phía dưới cũng chưa kịp phản ứng. Tỷ tổ đan sở cánh hoa không ngừng công kích tới dô dư lì ạ thân thể. Giờ thấy thế một trận kinh hoàng. Đáng giận dô dư lì ạ sử dụng sổ lạ bìm lúc này dùng sổ lạ bìm liền ngay cả mắt nhìn cũng cảm thấy có chút cọp lông. Dù sao rằn lông tóc không thương, hiện tại muốn đối rằn sử dụng sổ lạ bìm, chẳng những không có quá lớn trúng mục tiêu tỷ lệ. Mà lại muốn sử dụng sổ lạ bìm là cần một chút thời gian đến tổn trữ năng lượng. Dương thấy thế cười lạnh nói. Muốn cược một chiêu đánh bại rằn sao ngây thơ rằn sử dụng cạp tỷ vặt rằn tuyệt chiêu phát động, đắp lên dưới tóc mặt con mắt có chút trước mắt, toát ra rất nhiều màu đỏ ái tâm đến. Ngay tại chứa đựng năng lượng rồi dữ lì ạ không có cách nào kịp thời tránh đi, lập tức bị ái tâm đánh trúng. Sau một khắc lập tức thân thể loạn bắt đầu chuyển động, hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Trong tay tụ tập hoàn thành sổ lạ bìm oanh nổ ở dưới chân của mình, lập tức đem mình cho nổ bay, nhưng lại không có vì vậy giải trừ dụ hoặc trạng thái. Xem ra là kết thúc, Dương thấy thế mở miệng nói ra. Chúng dụ hoặc muốn thoát thân sẽ rất khó, giờ hữu mặc dù lợi hại, nhưng là trên chiến đấu mặt, cùng Dương so ra thế nhưng là ngày đêm khác biệt.